Sửu cô nương, chương 44, góc truyện audio.com. Đi chân trần, tôi đứng lặng trước cửa Yên Vũ lâu không dám bước vào. Hiện tại trời vẫn còn sớm, trong lâu rất yên tĩnh, Thúy Trúc sau khi đưa tôi đến đây liền chẳng chút quan tâm nào mà bỏ đi. Cô nhóc nói, những chuyện tiếp theo cô nhóc không lo được, chần chừ trong chốc lát, hít một hơi thật sâu, thấp thỏm đi vào trong. Chúng tôi không phục vụ khách hàng nữ, có nhân viên khách khí ngăn cản tôi, ngẩng đầu liếc nhìn đến mặt của tôi. Mặc dù khuôn mặt tươi cười vẫn giữ trên môi nhưng vẫn thấy được vẻ cương cứng trong đó. Thu Nguyệt có ở trong lâu không? Làm phiền thông báo một tiếng, nói có bạn cũ tới thăm. Tôi thầm nghĩ, trước tiên cứ gặp Thu Nguyệt trước đã, hiểu rõ một chút tình hình hiện tại lại đi xem Băng Ngọc cũng không muộn. Muội đến rồi, giọng nói của Hướng Diệu từ lầu hai vọng tới, đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ mệt mỏi dã rời. Tôi vừa nhấc đầu lên thì đã nhìn thấy nàng đứng dựa lưng vào cậy cột. Ánh mắt híp lại, sắc mặt tái nhợt, vâng, tôi cũng chẳng biết bản thân nên nói gì. Chỉ ngửa đầu nhìn nàng chờ nàng nói chuyện, tới gặp nàng, Hướng Diệu biết rõ còn cố hỏi, tỷ ấy đang ở đâu, tôi không muốn lãng phí thời gian. Nàng ở trong phòng của chính nàng, chắc không cần ta dẫn đường chứ. Hướng Diệu đứng thẳng người lại, quay đầu nhìn về phía khuê phòng của Băng Ngọc. Lâu chủ, đây là, người lúc nãy ngăn cản tôi vào Yên Vũ lâu lại một lần nữa cẩn thận che lối đi trước mặt tôi. Ngập ngừng hỏi, đây là nhị tiểu thư. Không có gì, lui ra đi. Hướng Diệu phất tay, người đó liếc nhìn tôi một cái rồi bước sang một bên nhường đường. Tôi yên lặng đi lên lầu, lúc bước ngang qua người của Hướng Diệu, tôi thầm nhỏ giọng nói, vất vả. Hướng Diệu cười khổ, lắc đầu không nói gì. Đến trước của phòng của Băng Ngọc, tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm lý của bản thân thật tốt, lấy hết dũng khí đẩy nhẹ cửa phòng. Bên trong không có giống như tôi đã tưởng tượng, đồ vật tạp vật rơi vỡ đầy đất, bài trí vẫn y như cũ. Trong không khí còn có mùi dược liệu nhàn nhạt, cửa sổ mở to, người nọ một đầu tóc đen rối tung, chỉ mặc một kiện áo màu trắng phất phơ đứng trước cửa sổ. Băng Ngọc, đừng đứng ở đầu gió, cẩn thận cảm lạnh đó. Tôi mở miệng gọi nàng, thầm nghĩ mọi chuyện cũng không đến nỗi quá tệ, người đứng trước cửa sổ vẫn không động đậy. Tôi đến gần, duỗi tay kéo nàng, thân thể của nàng rất lạnh. Có vẻ nàng đã đứng ở đây rất lâu rồi. Tôi dùng sức kéo người nàng quay lại. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của nàng, tôi giật mình kêu lên. Tôi đang nhìn thấy gì đây? Là ác mộng chăng? Khuôn mặt xinh đẹp ngày xưa bây giờ đã phủ đầy những vết thương ngang dọc che kín. Sâu có cạn có vết đã cũ mài đã hình thành, có vết vẫn còn rỉ máu. Cổ áo mở rộng lộ ra da thịt bên trong, xanh tím đan xen nhau. Đôi mắt phượng xinh đẹp luôn lạnh lùng băng lãnh giờ đây tràn đầy tử khí. Khí thế cao ngạo không khuất phục giờ đây trở nên ngây dại. Người này là Băng Ngọc sao? Băng Ngọc tương đương, Băng Ngọc tương đương. Tôi dùng sức lắc lư cả người nàng. Gọi tên nàng, nhưng ánh mắt nàng vẫn không có chút tiêu điểm. Rốt cuộc là ai? Là ai tàn nhẫn như vậy? Đem Băng Ngọc biến thành thế này. Nàng điên rồi. Hướng Diệu đi tới, quăng một đôi giày trên mặt đất. Tôi ngừng lắc lư nàng, nhìn về phía Hướng Diệu, giọng nói run rẩy, là ai? Mặt của tỷ ấy. Hướng Diệu nhìn chằm chằm lấy tôi, ánh mắt đầy căm hận, ai có thể tổn thương nàng cơ chứ? Ha ha ha ha, nàng là kẻ điên, chính mắt ta nhìn thấy nàng dùng móng tay cào nát mặt mình, lại tự mình chặt đứt ngón tay của bản thân, bởi vì nàng uống máu của muội. Mà ta lại để cho muội đi phủ công chúa, nàng đang trừng phạt bản thân, nàng cũng là trừng phạt ta. Hướng Diệu, muội không hiểu, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt của Băng Ngọc, cảm giác bất lực tràn ngập cả cơ thể tôi. Chính ta cũng không hiểu. Hướng Diệu nhỏ giọng thở dài, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Khuôn mặt của Băng Ngọc, loang lổ lồi lõm chứ không bóng loáng non mềm như trước. Những vết thương này, thật xấu xí. Thật dữ tợn, nước mắt chảy xuống, tầm mắt dần dần mơ hồ. Tôi ôm chặt lấy nàng, chôn mặt trên vai nàng. không biết qua bao lâu, thân thể cứng đờ trong ngực bỗng có chút động đậy, bên tai có người thỏ thẻ. Đừng khóc, tôi vừa mừng vừa sợ, ngẩng đầu cẩn thận nhìn thật kỹ Băng Ngọc, nhưng nàng vẫn như cũ, không có chút động tĩnh, ánh mắt tan rã không tiêu cự. Chẳng lẽ tôi bị ảo giác? Nước mắt lại rơi xuống, mơ hồ cả hai mắt, giọng nói của tôi đầy chua xót. Băng Ngọc, có phải tỷ vẫn luôn tự trách về chuyện mặt của muội không? Muội không trách tỷ đâu. Muội nói thật đó, con có máu của muội. Đừng nói ba chén, dù cho là ba thúng muội cũng không tiếc. Sao tỷ có thể ngu ngốc như vậy? Đừng khóc, giọng nói mỏng manh chậm chạp, lại lần nữa vang lên. Tôi mở to mắt, không phải ảo giác nữa chứ? Im lặng nhìn thật kỹ Băng Ngọc, cho tới lúc tôi nhìn thấy bên môi nàng mấp máy, lại một lần nữa phát ra hai chữ kia, tôi cảm thấy thật vui vẻ, dù cho bản thân trúng số 500 vạn cũng không vui thế này. Băng Ngọc có phản ứng với tôi, thật tốt quá, Băng Ngọc, tỷ đang nói chuyện với muội sao? Tôi chờ mong, đầy hy vọng, rốt cuộc tầm mắt của Băng Ngọc cũng dừng lại trên mặt tôi. Chờ một lúc lâu, nàng kiên định nói, chuyện tiên hiệp, Sửu Nha, tác giả có lời muốn nói. Đoạn này cũng không thể gọi là ngược đúng không? Ta vẫn còn nhân hậu rất nhiều. Bản chất Hướng Diệu vẫn là một người dịu dàng quan tâm người khác. Thấy Nguyệt Nhi đi chân trần liền xách giày tới. Về phần Băng Ngọc, chắc hẳn còn phải để nàng điên thêm một thời gian. Chương sau, Nguyệt Nhi sẽ chạy về phủ công chúa. Cãi nhau một trận long trời lở đất với Tử Hy, nguyên nhân của sự việc ca ha, mọi người thông minh như vậy chắc hẳn cũng đoán ra được hết rồi chứ, cách chương.